Này Ananda, ông nghĩ thế nào? Vì thấy lý do gì một thanh văn đệ tử tự nghĩ là xứng đáng, hợp lý để đi theo một đạo sư, dầu cho bị hất hủi? Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp dựa Thế Tôn làm căn bản, hướng Thế Tôn làm lãnh đạo, nương tựa Thế Tôn làm y cứ. Bạch Thế Tôn, tốt lành thay nếu Thế Tôn thuyết giảng cho ý nghĩa này. Sau khi được nghe Thế Tôn, các tỷ kheo sẽ hành trì. 192. Này Ananda, thật không xứng đáng cho một đệ tử bám sát theo vị đạo sư. Nếu vì lý do được nghe giải thích khế kinh và phúng tụng, vì cớ sao? Trong một thời gian lâu dài, các pháp đã được các ông nghe, thọ trì, đọc lớn tiếng, suy tư với ý, khéo thấu hiểu với chánh trí. Nhưng này Ananda, đối với những lời nói nào chân chất, khai tâm, đưa đến nhất hướng, viễn ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, như là câu chuyện về ích dục, câu chuyện về biết đủ, câu chuyện về viễn ly, câu chuyện về không tụ hội, câu chuyện về tinh tấn, câu chuyện về giới, câu chuyện về định, câu chuyện về tuệ, câu chuyện về giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến. Này Ananda, do nhân duyên những loại thuyết luận như vậy thật xứng đáng cho một thanh văn đệ tử bám sát vị đạo sư, dầu cho bị hất hủi. Sự kiện là như vậy. Này Ananda, thời có sự phiền lụy cho vị đạo sư. Sự kiện là như vậy, thời có sự phiền lụy cho đệ tử. Sự kiện là như vậy, thời có sự phiền lụy cho các vị tu phạm hạnh. 193. Và này Ananda, như thế nào là sự phiền lụy cho vị đạo sư? Ở đây, này Ananda, có đạo sư lựa một trú xứ xa vắng trong rừng. Dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong hang núi, tại bãi Tha Ma, tại khu rừng, ngoài trời hay trên một đống rơm. Trong khi vị ấy sống viễn ly như vậy, các bà la môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung quanh, được các bà la môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung quanh, vị ấy khởi lên nhiễm tâm, rơi vào dục vọng, khởi lên tham ái, trở lui lại đời sống sung túc. Như vậy, này Ananda, được gọi là sự phiền lụy của đạo sư. Vì sự phiền lụy của đạo sư, các ác, bất thiện pháp, tạp nhiễm, dẫn đến tái sanh, đáng sợ hãi, đưa đến khổ quả, dẫn đến sanh, già, chết trong tương lai. Các pháp ấy tấn công vị ấy. Như vậy, này Ananda, là sự phiền lụy của đạo sư. 194. Này Ananda, thế nào là sự phiền lụy của đệ tử? Này Ananda, đệ tử của một đạo sư bắt chước đời sống viễn ly của đạo sư mình, lựa một trú xứ xa vắng, trong rừng, dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong hang núi, tại bãi Tha Ma, tại khu rừng, ngoài trời hay trên một đống rơm. Trong khi vị ấy sống viễn ly như vậy, các bà la môn, gia chủ, cả thị dân với quốc dân bao vây xung quanh. Được các bà la môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung quanh, vị ấy khởi lên nhiễm tâm, rơi vào dục vọng, khởi lên tham ái, trở lui lại đời sống sung túc. Như vậy, này Ananda, được gọi là sự phiền lụy của đệ tử. Vì sự phiền lụy của đệ tử, các ác, bất thiện pháp, tạp nhiễm dẫn đến tái sanh, đáng sợ hãi, đưa đến khổ quả, dẫn đến sanh, già, chết trong tương lai. Các pháp ấy tấn công vị ấy. Như vậy, này Ananda, là sự phiền lụy của đệ tử. 195. Và này Ananda, như thế nào là sự phiền lụy của các vị tu phạm hạnh? Ở đây, này Ananda, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ngài lựa một trú xứ xa vắng, trong rừng, dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong hang núi, tại bãi Tha Ma, tại khu rừng, ngoài trời hay trên một đống rơm. Trong khi Ngài sống viễn ly như vậy, các bà la môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung quanh, được các bà la môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung quanh, Ngài không khởi lên nhiễm tâm, không rơi vào dục vọng, không khởi lên tham ái, không trở lui lại đời sống sung túc. Nhưng này Ananda, vị đệ tử của bậc đạo sư, chú tâm theo hạnh viễn ly của bậc đạo sư, bắt chước theo hạnh ấy, lựa một trú xứ xa vắng, trong rừng, dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong hang núi, tại bãi Tha Ma, tại khu rừng, ngoài trời hay trên một đống rơm. Trong khi vị ấy sống viễn ly như vậy, các bà la môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung quanh, được các bà la môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung quanh, vị ấy khởi lên nhiễm tâm, rơi vào dục vọng, khởi lên tham ái, trở lui lại đời sống sung túc. Như vậy, này Ananda, được gọi là sự phiền lụy của các vị tu phạm hạnh. Vì sự phiền lụy của phạm hạnh, các ác, bất thiện pháp, tạp nhiễm dẫn đến tái sanh, đáng sợ hãi, đưa đến khổ quả, dẫn đến sanh, già, chết trong tương lai, các pháp ấy tấn công vị ấy. Như vậy, này Ananda, là sự phiền lụy của các vị tu phạm hạnh. Nhưng này Ananda, sự phiền lụy của các vị tu phạm hạnh là nhiều quả khổ hơn, nhiều quả não hại hơn đối với phiền lụy của vị đạo sư này và phiền lụy của đệ tử này. Hơn nữa, nó dẫn đến đọa lạc. 196. Do vậy, này Ananda, hãy đối xử với ta với tâm thân hữu, không với tâm thù nghịch, và như vậy các ông sẽ được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Và như thế nào là các đệ tử đối xử với vị đạo sư với tâm thù nghịch, không với tâm thân hữu? Ở đây, này Ananda, vị đạo sư ấy với lòng từ mẫn thuyết pháp cho các đệ tử, mong cầu hạnh phúc cho họ, vì lòng từ mẫn nói rằng: đây là hạnh phúc cho các ông, đây là an lạc cho các ông. Nhưng các đệ tử của vị ấy không chịu nghe theo, không chịu lắng tai, chú tâm vào hướng khác, anh nha. Ngược lại, họ đi xa lời giảng dạy của vị đạo sư. Như vậy, này Ananda, là các đệ tử đối xử với bậc đạo sư với tâm thù nghịch, không với tâm thân hữu. Và như thế nào, này Ananda, là các đệ tử đối xử với bậc đạo sư với tâm thân hữu, không với tâm thù nghịch? Ở đây, này Ananda, vị đạo sư với lòng từ mẫn thuyết pháp cho các đệ tử, tìm cầu hạnh phúc cho họ, vì lòng từ mẫn nói rằng: đây là hạnh phúc cho các ông, đây là an lạc cho các ông. Các đệ tử của vị ấy chịu nghe theo, chịu lắng tai, không chú tâm vào hướng khác và không ngược lại, đi xa lời dạy của bậc đạo sư. Như vậy, này Ananda, là các đệ tử đối xử với bậc đạo sư với tâm thân hữu, không phải với tâm thù nghịch. Do vậy, này Ananda, hãy đối xử với ta với tâm thân hữu, chớ với tâm thù nghịch. Và như vậy sẽ là hạnh phúc, là an lạc lâu dài cho các ông. Ta không sách tấn các ông như người thợ gốm đối với các đồ gốm chưa nung, chưa được nung chín. Ta sẽ nói hết lời chỉ trích này đến lời chỉ trích khác, hết lời tán thán này đến lời tán thán khác. Cái gì là lỗi cây, cái ấy sẽ đứng vững tồn tại. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.